Cái gì gọi là súc vật a? Đây chính là một điểm nổi bật của sự vô sĩ đó. Quả thực là cầm thú cũng không bằng mà. Không, cái này cũng không đủ để hình dung, thế nhưng tựa hồ cũng không còn từ nào để hình dung sự hèn hạ của hắn nữa, chỉ có thể thêm từ quá súc sinh vào mà thôi. Ngươi như thế nào còn không chết đi, còn có một điểm mặt mũi nào hay không? Hạt trùng tiêu chửi ầm lên, quả thực hắn muốn khóc lớn một hồi, hung hăng dùng một cước đá vào đít hắn, nổi trận lôi đình nói, ngươi cút qua một bên cho ta, cho dù ngươi không biết xấu hổ, tam ca ta cũng không muốn mất mặt a. Cút, Hùng Khai Sơn ngượng ngùng gãi đầu, ủy khuất nói, lần này chính là lần thứ ba đó, huynh nói xem ở đây có người ngoài không, sao lại nói ta không lưu lại chút mặt mũi chứ? Thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao, mà nếu muốn đá thì cũng nên đá ở đằng sau nha. Đây chính là điểm không đúng của huynh đó, phi, ngươi mà có mặt mũi à. Mặt mũi sớm đã bị ngươi làm mất hết rồi. Hạt trùng tiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn, mắng to, lăn sang một bên cho ta, đừng có há mồm ra nữa, rõ ràng là huynh không nghĩ ra biện pháp, để nghĩ được, lại còn thắng cuộc nữa. Bây giờ lại còn không cho đệ nói. Hùng Khai Sơn lầm bầm hai câu, phẫn nộ bước sang bên cạnh. Thật ra ta lại cảm thấy, lời của tứ đệ ngươi nói cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn phù hợp với ước định lúc trước, so với lần thứ nhất còn tốt hơn. Quân Mạc Tà đột nhiên xoay động ánh mắt, quỷ dị cười nói, a. Với định lực như của hạt trùng tiêu, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, sau đó nói, vậy chẳng phải là ngươi thua chắc rồi sao? Hùng Khai Sơn nói xen vào, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng lão Hùng ta nói lời thừa, trong bụng không có thứ gì. Bụng ta còn chứa được rất nhiều thứ, làm lại lần thứ hai cũng không thành vấn đề. Lão Hùng giống như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, thế nhưng hạt trùng tiêu ở bên này trừng mắt, hắn lại yếu xìu, lầm bầm nói, ta đây là vì tốt, cho nên mới nhắc nhở hắn, ta là cao nhân, cũng hành động đường đường chính chính mà, bổn tọa tự nhiên sẽ không hoài nghi lời tứ huynh vừa nói. Nhưng mà nếu như hoàn toàn lặp lại như cách vừa rồi, hẳn là sẽ không thú vị, chúng ta sẽ đổi một phương pháp khác, hai người thấy thế nào? Hạt trùng tiêu lại ngẩn ra, đồng thời nói, tại hạ xin được rửa tai lắng nghe. Quân Mạc Tà hừ hừ cười nói, rất đơn giản, lúc trước tứ huynh làm động tác đi tiểu trên bầu trời. Bây giờ đổi lại, chúng ta ở dưới lòng đất làm việc, thế nào, đi tiểu trong lòng đất. Hùng Khai Sơn bỗng nhiên xoay người, hai con mắt đồng thời mở to, nói, điều này sao có thể, ngươi một khi tiến vào lòng đất, không bị chết ngạt sao, bốn phía đều là đất đá, phóng đi nơi nào. Cho dù may mắn kiếm được một vị trí thích hợp, cũng không khỏi tiểu đầy mình, ý của các ngươi làm không được. Quân Mạc Tà mỉm cười nói, cái này căn bản là không thể nào hoàn thành, hai người đồng thời lắc đầu, nói, nếu là ở trên trời, còn có khoảng không, tự nhiên không thành vấn đề, nếu như là ở dưới, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ các hạ có thể làm sao, nếu như ta có thể làm được, vậy các ngươi nói như thế nào? Quân Mạc Tà hừ hừ, khiêu khích nói. Ta sẽ chơi xỏ các ngươi một trận, lần này lão tử sẽ cho gậy ông đập lưng ông, tự nhiên coi như chúng ta thua đi. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười nói. Loại chuyện này hả, hừ hừ, để xem cái tên gia hỏa này làm như thế nào, trên trời còn có thể làm chứ, nếu mà ở dưới lòng đất thì hai người không làm được. Cái tên gia hỏa này lúc trước tùy tiện hiển lộ công phu độn thổ hai người cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng để đi tiểu trong lòng đất, cái này hoàn toàn là hai việc bất đồng. Cho dù tại lòng đất cũng phải cần buông lỏng toàn thân, nhìn ngươi như thế nào buông lỏng đây, mặc dù mình cũng không có nghĩ ra được phương pháp nào tốt, thế nhưng ngồi nhìn hắn bị xấu mặt cũng hay, hừ hừ hừ, xem ra tỷ thí lần này tất nhiên chính là trận cuối. Hai người đồng thời nghĩ như vậy, cho nên lập tức có phần thất lạc. Lúc trước nói điều kiện, thắng bại cũng đều có lợi cho bản thân, duy nhất chỉ có điều này là không nói được rõ ràng, cướp đoạt khẳng định là không được, nếu không cùng hắn thương lượng một chút, muốn thành sự cũng gian nan, tốt nhất cứ đáp ứng hắn rồi hãy tính, các ngươi nhìn cho kỹ. Quân đại thiếu lãnh đạm quát một tiếng, hai tay giơ lên, hai người lập tức cảm nhận được khí tức mà mình khao khát bỗng nhiên nồng đậm lên, nhịn không được đều tham lam dùng cái mũi hít hà, liếm liếm môi. Trong lòng càng thêm ngứa ngáy khó chịu, chương 195, hấp dẫn trí mạng. Một thoáng qua đi, thân thể của Quân Mạc Tà đã chìm xuống tới eo. Chỉ lộ ra từ phần ngực trở lên, bùn đấu xung quanh sau cơn mưa cũng không thấy tràn ra, hết thảy đều vô thanh vô tức tự nhiên như vậy. Quân Mạc Tà hắt một tiếng, đột nhiên mặt đất cách mà hắn ba thước, phun lên một đạo thủy tiễn sáng trong, bắn ra tung tóe mang theo một mùi vị đặc biệt nam tính, cơ hồ là văng tới bên người hai người kia. Hai người biến sắc đồng thời ôm mũi nhảy ra, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, hắn thật sự có thể làm được sao? Thủy tiễn rõ ràng chính là dòng nước chảy xiết cao tới hơn 10 xích. Điều này quá là kỳ lạ đi, Quân Mạc Tà tiêu sái nhảy lên, sau đó hỏi, thế nào? Hai người nhìn nhau đồng thời ủ rũ nói, coi như ngươi thắng, chúng ta nhận thua. Quân Mạc Tà thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc cũng đã thu phục thành công, nhưng lại không biết hai người phía đối diện cũng thở dài như vậy, thế nhưng trong lòng lại thầm nhủ, rốt cuộc đã thua, thắng cuộc tuy là gian nan, thế nhưng bên thua cũng thoải mái vì dù sao cũng đạt được điểm lợi. Đánh cuộc như vậy quả thật là hiếm thấy, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm chuyện gì? Hạt Trùng Tiêu nhíu mày nói, mặc dù chúng ta nguyện ý chịu thua, thế nhưng phải nhắc ngươi trước, chúng ta chỉ có thể làm giúp ngươi một chuyện mà thôi. Ngoài ra ngươi đã đáp ứng chúng ta, không thể quỵt nợ. Bất luận vì cái gì cũng không thể quỵt nợ, đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi làm xong chuyện mà ta giao cho, ta tự nhiên sẽ có hồi báo xứng đáng. Quân Mạc Tà hướng về phía Hạt Trùng Tiêu duỗi tay, mỉm cười muốn bắt tay, Hạt Trùng Tiêu nghi hoặc liếc hắn một cái, chậm rãi duỗi tay ra bắt lấy. Khi hai nắm tay tiếp xúc, toàn thân Hạt Trùng Tiêu đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ khó hiểu, tiếp đó nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ, một cổ linh khí tinh thuần từ trong lòng bàn tay của Quân Mạc Tà như thủy triều tràn vào thân thể Hạt Trùng Tiêu, trong khoảng khắc Hạt Trùng Tiêu cảm giác mình như đang tản bộ trên mây, toàn bộ thân lân lân như đang ở trên tiên cảnh, mỗi một tấc kinh mạch toàn thân, mỗi một nhánh huyết mạch, mỗi một đốt xương đều như đang vui sướng nhảy múa. Huyền khí đã yên lặng bao lâu, lúc này lại hoạt động mạnh mẽ như chưa bao giờ thấy vậy, Hạt Trùng Tiêu có thể cảm giác được, chỉ cần duy trì một chút nữa, làm cho huyền khí của mình tăng vọt tới cánh cửa bình cảnh, sau đó chỉ cần linh khí không ngừng tràn vào là phá tan cánh cửa bình cảnh rồi, khoái cảm trực tiếp như sóng sau xô sóng trước, quả thực là quá sảng khoái mà. Thần à, nhanh như vậy đã thấy nghiền rồi, nếu sau này không có nữa thì phải làm sao bây giờ? Hay là cùng hắn thương lượng, giúp hắn một vài chuyện nữa. Suy nghĩ vốn rất bình tĩnh trước nay của Hạt Trùng Tiêu lúc này không khỏi kích động, toàn thân phát run. Tâm tình rất phức tạp, đã bao nhiêu năm nay thực lực không có tiến thêm. Thật sự ngẫm lại có chút chua xót. Nếu như lúc này không thể đột phá, vậy với thiên phú như của mình mà nói, nhiều lắm là 30 mấy năm sẽ tới đỉnh phong, sau sẽ chậm lại. Đến lúc đó, có gặp kỳ ngộ cũng đã muộn rồi. Hùng Khai Sơn nhìn vậy liền há hốc mồm ra, Tam ca làm sao vậy, không phải chỉ là nắm tay thôi sao, vì sao có vẻ say mê như vậy a? Đúng lúc Hạt Trùng Tiêu cảm thấy tu vi bản thân dần dần tiến tới đỉnh phong vô hạn, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay trống không, huyền khí từ từ giảm xuống, từ từ tiếp cận điểm đông. Hắn cảm giác rất khó chịu, muốn nổi giận, thế nhưng khi Quân Mạc Tà thu tay, lại mỉm cười nhìn hắn, nói, như thế nào? Hiện tại đã tin lời ta nói, có thể trợ giúp để các ngươi tiến giai chưa? Hạt Trùng Tiêu trong nháy mắt này trực tiếp có một ý nghĩ muốn mãi được nắm tay Quân đại thiếu gia. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn là huyền thú vương giả, hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại ngửa mặt lên trời, kiệt lực cố gắng bình tĩnh lại. Thanh âm vẫn còn chút run rẩy, nói, ta tin, lực hấp dẫn của ngươi chỉ sợ bất kỳ một loại huyền thú nào cũng không thể kháng cự. Cái này đối với chúng ta mà nói quả thực là hấp dẫn trí mạng, thấy Hùng Khai Sơn ở một bên nghi nghi hoặc hoặc. Quân Mạc Tà mỉm cười hướng tới hắn duỗi tay ra, cũng để cho hắn nếm thử một phen cảm giác dục tiên dục tử. Hùng Khai Sơn mở to con mắt, giống như gặp được thần tiên sống, hùng trưởng tráng kiện nắm chặt lấy tay Quân Mạc Tà, chết sống không chịu buông, năn nỉ nói, cho ta thử một lần nữa đi mà, chỉ một lần nữa thôi, nhé, cho ta muốn a. Một đại hán thân thể tráng kiện lớn gấp 3 người thường, râu tóc bờm sờm, đang nắm chặt tay ngươi, lại giống như tiểu hài tử tinh nghịch đòi kẹo. Lời nói lại mập mờ tới cực điểm, ngươi nghĩ xem đây là loại cảm giác gì? Quân Mạc Tà cảm thấy một trận ác hàn, liều mạng rút tay về, một hồi vùng vằng. Cảm giác toàn thân đã nổi cả da gà. Vạn phần hối hận tại sao mình lại lờ mờ chủ động đưa tay ra cho tên mặt dày lưu manh này chứ, lão tứ. Hạt Trùng Tiêu quát lớn một tiếng, nhìn cái bộ dạng của ngươi xem, còn có điểm phong độ nào của cao nhân hay không? Ngươi gấp cái gì? Mọi người còn chưa có thương lượng xong mà, ta có thể không gấp sao? Hùng Khai Sơn trừng mắt ngưu lên, gân xanh cũng nhanh chóng nổi đầy đầu, nói lớn, ta đã duy trì ở trạng thái đỉnh phong sơ giai suốt 20 năm rồi, một ngày sống còn dài hơn cả một năm a, điều kiện gì ta cũng chấp nhận hết, ngươi câm miệng cho ta. Xin hỏi các hạ, ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi làm chuyện gì vậy? Với chi thần thông của các hạ, có chuyện gì mà không làm được chứ? Hạt trùng tiêu ngăn Hùng Khai Sơn lại. Sợ hắn làm hỏng chuyện liền đuổi hắn qua một bên, thanh âm có chút gấp gáp, hỏi dồn, thật cũng không có chuyện gì đặc biệt khó cả. Đối với các ngươi mà nói lại càng dễ dàng. Ta có lý do để không xuất thủ. Nếu không sao lại dễ dàng đáp ứng các ngươi vậy. Quân Mạc Tà tiếp tục bảo trì phong độ bốc phét, thái độ lạnh nhạt lên tiếng, ai nha? Ngươi cũng thống khoái nhanh chóng nói ra đi, có chuyện gì cần chúng ta làm? Mè nheo khiến ta khó chịu quá đi. Thật sự khiến ta nổi nóng mà, Hùng Khai Sơn ở sau lưng Hạt Trùng Tiêu lo cho nhảy lên, quơ nắm tay, bộ dạng khó dằn nổi, nói, không quản là chuyện gì, ta đều làm cho ngươi hết. Gần đây, Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên khiến ta rất khó chịu, rất phản cảm. Quân Mạc Tà vừa nói, liền nhìn sắc mặt hai tên, sau đó thản nhiên nói tiếp, các ngươi có thể làm thịt hắn không, gì? Các hạ đang nói đùa phải không? Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn đồng thời rống lên một tiếng, sau đó đồng thời ngậm miệng. Ngây ra như phỏng, sau khi nghe thấy cái tên Tuyệt Thiên Chân Tôn, Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn tựa hồ như có một loại cảm giác chuyện này rất lớn, quả nhiên. Tên gia hỏa này chỉ nói một câu hời hợt thế nhưng suýt chút nữa làm cho hai người đứt khí mà ngất. Đây chính là một vị đứng thứ hai trong Bát Đại Chí Tôn A, được thiên hạ công nhận là nhân vật đệ nhị. Nếu bàn về thực lực tự thân, thậm chí cũng không hề thua kém người xếp hạng đệ nhất là Vân Biệt Trần. Chúng ta nếu có thể làm thịt hắn, vậy đã sớm đánh chết Vân Biệt Trần rồi. Một việc quá khó như vậy mà vị thần bí cao nhân này lại có thể hời hợt nói ra như vậy. Đi làm thịt Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên sao? Ngươi cho rằng giết gà à, mịa. Đây không phải là chuyện chơi. Cái này mà nói là đơn giản à. Còn khó hơn là hái sao trên trời a. Phỏng chừng coi như là lão đại đích thân xuất thủ nhiều lắm cũng chỉ có thể đáng bại Lệ Tuyệt Thiên mà thôi, tuyệt đối không thể giết được hắn. Muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên, duy nhất chỉ có một tình huống, tạo ra một tình huống khiến Lệ Tuyệt Thiên không thể chạy trốn, sau đó hai người hợp lực cùng với lão đại động thủ mới có thể. Cho dù là có điều kiện như vậy, chỉ sợ ba người ít nhất cũng phải có một người bị hắn kéo theo xuống mồ. Vụ mua bán như vậy, so với liều mạng còn liều mạng hơn a, thế nào? Khó sao? Nếu có khó khăn, các ngươi có thể nói ra. Quân Mạc Tà nhìn hai người, kinh ngạc hỏi, cái này căn bản là không phải khó khăn, mà là không thể làm được. Hùng mở lời, sau đó lại hừ hừ hai tiếng nói, ngươi thà để chúng ta lên trời hái hai ngôi sao còn hơn, làm thịt Lệ Tuyệt Thiên. Ngươi cho rằng dễ như mổ lợn mổ trâu à? Dễ dàng như vậy sao? Đổi một cái điều kiện khác đi, vậy làm sao bây giờ? Lúc trước chính là đám người Huyết Hồn Sơn Trang đã chọc tới ta, ai, ta cho các ngươi đi làm chuyện khác thì có tác dụng gì? Ta cũng chỉ tạm thời không tiện xuất thủ mà thôi, bằng không, sao lại phiền đến các ngươi chứ? Quân Mạc Tà buông tay, vẻ mặt bất lực, nói, các ngươi nếu đã không làm được, vậy quên đi, lần đổ ước này hủy thôi. Các ngươi cũng không cần nghe lời ta nữa. Lệ Tuyệt Thiên để tự ta giải quyết, dù sao cũng chỉ phải đợi vài ngày nữa thôi. Bỏ ra chút công phu là được rồi, gì? Hủy đi. Không được. Ngươi nghĩ bỏ qua nhưng chúng ta không thể bỏ qua a. Nếu như ngươi không để cho chúng ta hưởng thụ khoái cảm, đó mới trở thành hỏng hết, hiện tại không thể được nữa rồi, nếu như không cố kỵ thực lực của vị thần bí nhân bí hiểm này. Hùng đã thực sự động thủ rồi, chậm đã. Hạt Trùng Tiêu khoát tay chặn lại, ánh mắt sắc bén, nói, ngươi vừa mới nói, trêu chọc ngươi chính là Huyết Hồn Sơn Trang, cũng không phải bản thân Lệ Tuyệt Thiên, lời này là thật sao? Hạt Trùng Tiêu cuối cùng cũng hướng tới trọng điểm, điều này làm cho hắn có một loại hy vọng cùng kích động, trời không tuyệt đường người a, hai đại huyền thú cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm, cơ hội như vậy nếu để mất đi thật đúng là đáng tiếc, lời này là có ý gì? Huyết Hồn Sơn Trang không phải là của Lệ Tuyệt Thiên sao? Giữa hai người này còn có cái gì phân biệt? Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngữ khí lại đặc biệt bình tĩnh, giống như không để chuyện này vào trong lòng vậy, đây chính là điểm rất rất khác biệt a. Hùng kích động lên tiếng, lập tức cao hứng bừng bừng, tinh thần tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo nói, Lệ Tuyệt Thiên quanh năm dạo chơi, căn bản không ở Huyết Hồn Sơn Trang, một năm cũng không về lấy một lần, ngươi xem, Huyết Hồn Sơn Trang cùng Lệ Tuyệt Thiên sao lại có thể coi là một. Việc này chỉ cần không liên lụy đến bản thân Lệ Tuyệt Thiên, tất cả đều dễ nói, chỉ là một cái Huyết Hồn Sơn Trang mà thôi, đây không phải là chuyện gì khó, thật là, ai nói gì thì nói, Huyết Hồn Sơn Trang danh chấn thiên hạ nếu đặt trước mặt bản thân cũng không được coi là việc khó gì, bản thân có đủ sức mạnh để sang bằng cái Sơn Trang này à, là như thế này à. Cũng đúng. Huyết Hồn Sơn Trang mặc dù là của Lệ Tuyệt Thiên, thế nhưng phải nhằm vào Huyết Hồn Sơn Trang, cũng không nhất định phải động tới Lệ Tuyệt Thiên. Quân Mạc Tà nghi hoặc hỏi một câu, sau đó vỗ trán một cái, nói, suýt nữa thì giết nhầm người tốt rồi, hai người đồng thời trợn mắt trắng giả. Hừ một tiếng đầy khinh bỉ, cái gì mà gọi là suýt nữa giết nhầm người tốt? Lệ Tuyệt Thiên là người tốt sao? Lúc trước ngươi suýt hù chết hai người chúng ta, đó mới là giết nhầm người tốt á. Nếu như chỉ là một cái Huyết Hồn Sơn Trang, vậy sự tình dễ giải quyết rồi. Hạt Trùng Tiêu tự phụ cười cười nói tiếp, trong Huyết Hồn trong Sơn Trang tuy cũng có vài vị thần huyền thế nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là mũi mà thôi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, thu phục hết thảy. Đại ca, ngươi không thể lật lọng a, Huyết Hồn Sơn Trang cũng là một trong hai thế lực lớn trên đại lục đó. Ngươi ngàn vạn lần không nên quá tham. Điều này cũng làm cho hai huynh đệ ta chật vật rồi. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ không có chấp nhận đâu. Hùng Khai Sơn vội vội vàng vàng nói, ngươi cho rằng Huyết Hồn Sơn Trang lại dễ đối phó thế sao? Thứ nhất, không thể đem Huyết Hồn Sơn Trang tiêu diệt, để miễn cho Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên nổi điên. Thứ hai, để đạt được yêu cầu của ngươi, không cho Huyết Hồn Sơn Trang được thoải mái, chuyện này há lại dễ làm. Không biết là huynh đệ chúng ta phải huy động bao nhiêu huynh đệ nữa đây, lần này lão Mãnh nói không sai, Phong Tuyết Ngân Thành sở dĩ nổi danh hơn một chút so với Huyết Hồn Sơn Trang, nguyên nhân là bởi vì Lệ Tuyệt Thiên quanh năm không ở bên trong Sơn Trang, nà hàng Phong Tuyết một tấc cũng không chịu rời Ngân Thành, nếu như so ra Huyết Hồn Sơn Trang cùng Phong Tuyết Ngân Thành tuyệt đối có thể đứng song song cùng nhau, không chút nào tỏ ra yếu thế. Hạt Trùng Tiêu trầm giọng nói, đã như vậy thì cứ theo lời các ngươi nói đi. Hai hàng lông mày của Quân Mạc Tà nhíu chặt lại, bộ dạng như thể không cam lòng vậy, cuối cùng hắn nói, ta nhiều ít cũng đã chịu thiệt, vậy thêm một cái yêu cầu phụ nữa đi, yêu cầu này chắc chắn các ngươi phải làm, nếu không, lần giao dịch này hay là thôi đi, mời nói. Nếu không phải là chuyện giết Lệ Tuyệt Thiên hoặc là triệt để hủy diệt Huyết Hồn Sơn Trang, vậy những chuyện khác, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Thấy khẩu khí của Quân Mạc Tà buông lỏng một chút, Hùng Khai Sơn khẩn trương đưa ra lời hứa hẹn. Nghe nói Lệ Tuyệt Thiên có một đứa con trai, cự hồ gọi là Lệ Đằng Vân, tiểu tử này so với Lệ Tuyệt Thiên lại càng đáng ghét hơn. Người này tất yếu phải dạy bảo một phen, nếu thuận tay có thể giết chết hắn thì càng tốt. Quân Mạc Tà âm hiểm cười nói, đương nhiên, nếu thiến hắn cũng được, chuyện này không thể làm được. Ta kháo. Hai người đồng thời mở miệng nói, tiểu tử này là đứa con độc đinh của cả dòng tộc họ Lệ đó. Lệ Tuyệt Thiên mãi 80 tuổi mới có được một mình hắn, nếu như chúng ta giết, hoặc thiến hắn, Lệ Tuyệt Thiên chẳng khác nào đoạn tử tuyệt tôn, chỉ sợ Lệ Tuyệt Thiên cùng kết oán cừu thâm sâu không chết không ngớt với Thiên Phạt Xâm Lâm a, hậu quả như vậy chúng ta không thể gán được, cái gì cũng không được vậy chúng ta còn bàn cái chó gì nữa. Quân Mạc Tà tự hồ có điểm phát hỏa, nói, hơn nữa, Lệ Tuyệt Thiên đến lúc 80 vẫn có thể sinh, vậy mới hơn 100, khẳng định cũng có thể sinh tiếp. Các ngươi gấp cái gì, hắn lúc 80 tuổi mới sinh được một móng con đã là chuyện cười khắp thiên hạ rồi, nếu hơn 100 tuổi lại sinh nữa phỏng chừng lão Lệ sẽ bị chết đuối trong vũng nước bọt mất. Hùng Khai Thiên lắc lắc đầu, trong mắt có phần bất đắc dĩ, nói, Hạt Trùng Tiêu lại thực tế trả lời, yêu cầu này của các hạ thật quá sức, cũng không khác gì muốn hủy diệt Huyết Hồn Sơn Trang. Chúng ta quyết định không thể đáp ứng. Nếu không như vậy đi. Dù sao mục đích của các hạ cũng chỉ là dạy dỗ mà thôi, ta có thể thay mặt các hạ làm cho Lệ Đằng Vân chịu khổ một trận, làm cho hắn nửa năm không xuống giường được, như vậy có được không? Hạt Trùng Tiêu suy nghĩ một hồi, sau đó liền đưa ra một phương án, nói, nếu các hạ kiên trì muốn giết Lệ Đằng Vân, mới bằng lòng giao dịch, vậy chúng ta cũng đàn buông tay vụ giao dịch này mà thôi. Bác Đại Chí Tôn bình thường có lẽ có phần tư oán, thế nhưng chỉ cần có chuyện, bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực. Cũng không phải chỉ có Vân Biệt Trần quanh năm giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, bảy người còn lại cũng vậy, cho dù là có thiên đại cừu hận, thế nhưng chỉ cần một người gặp chuyện, đám người còn lại cũng sẽ hợp lại, cho nên, Cho dù chúng ta đáp ứng ngươi dạy bảo huyết hồn sơn trang cũng đã là cực hạn rồi. Các hạ độ lượng cao thượng, khí độ khoáng đạt, cũng nên thông cảm cho chỗ khó xử của chúng ta, được. Bổn tọa lần này sẽ nhường các ngươi một bước vậy, nếu như các ngươi có thể đảm bảo huyết hồn sơn trang loạn thành một mớ, lại đánh gãy hai chân của Lệ Đằng Vân, làm cho hắn trong vòng một năm không đứng dậy được, vậy giao dịch này của chúng ta coi như thành. Quân Mạc Tà thấy gió đã tới liền tiếp tục tiến thêm một bước, Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn hai người thương lượng một hồi, rốt cục mở miệng nói, được. Cứ như thế đi, một lời đã định, một lời đã định. Quân Mạc Tà mỉm cười duỗi một tay ra, nói, chúng ta vỗ tay làm ước định. Không được đổi ý, bột. Hai người vỗ tay trao đổi, đồng thời đều nở nụ cười thỏa mãn khi đạt được mục đích. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên rất hưng phấn, nếu có được món đồ như vậy, giúp bản thân tiến giai, vậy cũng tuyệt đối quá có lời rồi. Không phải chỉ là một cái huyết hồn sơn trang thôi sao, vả lại cũng không có hủy diệt hoàn toàn. Cuối cùng chính là không phải chống lại Lệ Tuyệt Thiên, nhiều lắm là động chút thủ cước là được. So với thứ sắp đạt được mà nói, lần này chính là chiếm đại tiện nghi rồi. Tưởng tượng tới cảnh tượng nhàn nhã tự do tự tại cùng 5 tháng sau khi tiến giai, hai người đều có cảm giác thỏa mãn, nếu hợp lực cùng với lão đại, vậy còn sợ gì Bát Đại Chí Tôn. Thật sự là chuyện đáng vui mà, Quân Mạc Tà lại càng hưng phấn hơn. Chỉ cần sử dụng một chút linh khí trong một biển khổng lồ của Hồng Quân Tháp là có thể đổi được hiệu quả không ngờ như vậy, cơ hồ là thoáng quyết định tất cả nan đề liên quan đến Quảng Thanh Hàn, hơn nữa vì chính mình tranh thủ ít nhất là một năm thời gian, thật sự là quá lời, lần này đúng là chiếm được một cái đại tiện nghi rồi, việc này nhất định phải hoàn thành trong vòng một tháng, bắt đầu kể từ hôm nay, thế nào? Quân Mạc Tà có phần nóng vội nói, không có cách nào khác, thần thức của hắn đã vận dụng đến cực hạn. Sắp sửa lòi ra chân tướng rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Sơn cũng rất sốt ruột đáp ứng, nói xong bèn nhìn nhau cười, vô cùng sảng khoái. Một tháng thời gian để làm chuyện này. Thật sự là quá dễ dàng, chẳng khác gì hai đại chí tôn liên thủ đối phó với một tuyệt thiên chí tôn, để đối phó với huyết hồn sơn trang mà phải dùng tới một tháng. Điểm này cũng quá xem thường chúng ta rồi, Phong Huynh, sau khi xong việc. Chúng ta làm sao để tìm được ngươi? Hạt Trùng Tiêu cuối cùng mới đưa ra vấn đề này, có thể nói đã rất cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh rồi. Các ngươi có thể đến quân gia ở Thiên Hương Thành, nói cho quân Tam gia quân vô ý biết, nói là huyết hồn sơn trang đã hủy bỏ kế hoạch bắt thượng rồi, sau đó chờ đợi, ta sẽ lập tức tới gặp các ngươi. Sau đó sẽ thực hiện lời hứa của ta. Quân Mạc Tà thề thốt nói, hắn thầm nghĩ, Phong Tuyết Ngân Thành cùng huyết hồn sơn trang hiện tại mới xem như tạm thời giải quyết được khâu thiết yếu nhất, đợi cho tới khi một tháng qua đi, sẽ cùng với các ngươi nói chuyện Phong Tuyết Ngân Thành, lúc đó các ngươi cũng đã mắc câu rồi, sẽ không sợ các ngươi chạy trốn nữa, hắc hắc hắc. Trong bụng quân đại thiếu gia Giang Trá nở nụ cười, được, việc này không nên chậm trễ, huynh hai người chúng ta xin cáo biệt trước. Hạt Trùng Tiêu vừa chắp tay chào, sau đó kéo Hùng Khai Sơn tự muốn ly khai, chậm đã. Còn có một việc muốn thỉnh giáo hai vị. Quân Mạc Tà tâm niệm vừa động, đột nhiên gọi hai người lại, nói, xin hỏi các vị một câu, cửu giai huyền đan rốt cuộc có tác dụng gì? Hai người vừa nghe những lời này, đồng thời dừng cước bộ lại, xoay người nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng Hùng Khai Sơn trầm giọng hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ trong tay ngươi có tin tức về cửu giai huyền đan, nhị vị cảm thấy với năng lực của ta còn cần huyền đan sao? Chỉ là xem các ngươi tranh phong náo nhiệt như vậy, cho nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi, nếu các ngươi không muốn nói thì thôi đi. Chúng ta cáo từ vậy, Quân Mạc Tà trong lòng cả kinh, xem ra hai người này rất quan tâm tới chuyện huyền đan. Không khỏi có phần hối hận, thà rằng không hỏi còn hơn, nói cũng đúng. Trên người của ngươi có huyền thiên chính khí tinh thuần như vậy, huyền đan đối với ngươi mà nói không có tác dụng gì. Tự nhiên không cần tới nó. Hạt Trùng Tiêu tự đáy lòng dâng lên niềm hâm mộ, nói, trước mặt vị cao nhân thần bí này, không chỉ có huyền thiên chính khí, hơn nữa lại còn vô cùng tinh thuần, thực lực bí hiểm, coi như là cùng Vân Biệt Trần so sánh phỏng chừng cũng không có yếu hơn, người như vậy, còn cần gì cửu giai huyền đan đỉnh phong chứ? Trong lòng Hạt Trùng Tiêu cùng Hùng Khai Thiên đồng thời nghĩ như vậy, cho nên không khỏi có phần hổ thẹn vì đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hai người nghĩ tới đây, lập tức thoải mái cười nói, thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao, loài người các ngươi gọi đó là huyền đan. Chúng ta lại gọi nó là ngưng đan, Đó chính là điểm thần kỳ của đám huyền thú là chúng ta, cũng là kết tinh tinh hoa cả đời chúng ta. Vốn dĩ thân thể khi phục dụng vào, sẽ không thỏa đáng, coi như là thần huyền cao thủ, cũng phải bạo thể mà chết. Trước khi sử dụng phải dùng thiên tinh thảo trợ giúp ổn định năng lượng, lại dùng linh chi tam sắc phân hóa, sau đó phụ với cửu huyền căn. Bất quá cần phải có một vị thần huyền dùng huyền khí dẫn đường, trong vòng một đêm sẽ khiến giai vị của người dùng tăng vọt, chỉ có điều loại chuyện này chỉ được nghe nói mà thôi. Không nói đến ba loại dược vật đồng dạng đều là trong truyền thuyết gì đó, mà ngay cả thần huyền cao thủ hộ pháp cũng đã khó tìm khó cầu rồi. Hạt trùng tiêu trào phúng nở nụ cười, nói, người, ai mà không ôm tâm cầu lợi chứ, nói không sai. Ha ha, thật sự là kỳ quái. Phiền toái như vậy thế mà có người vẫn muốn bỏ mạng tranh đoạt, thực sự là rất kỳ quái. Tội gì phải làm vây chứ? Quân Mạc Tà buồn vô cớ nói, nhân tính vốn là tham lam, quả nhiên đó chính là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Hai người đồng cảm gật đầu, cảm thấy lời ấy rất đúng với lòng mình. Đồng thời thở dài. Ba người đồng thời ôm quyền hành lễ. Hai cái bóng người cực nhanh xoạt qua trước mặt Quân Mạc Tà rồi biến mất, giống như hai cổ khói xanh chậm rãi tiêu thất. Hai vị thiên phạt chi, cũng không thể chờ đợi được nữa, đều muốn bắt tay chấp hành nhiệm vụ luôn. Cơn mưa rào đã tạnh, bình minh sắp tới, Quân Mạc Tà thở ra một hơi thật dài, tâm thần được buông lỏng, trực tiếp ngã xuống mặt đất, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Trong vòng một đêm này, tinh thần lực cùng linh lực của Quân Mạc Tà cơ hồ đều hao phí sạch sẽ, lúc này chỉ miễn cưỡng duy trì. Sợ một khi mất liên lạc với Hồng Quân Tháp, sẽ bị hạt trùng tiêu hai người phát hiện chân thực lực của mình. Quả nhiên là rất vất vả, nhưng một đêm vất vả này cuối cùng cũng được hồi báo, kết quả thật quá sức tưởng tượng, tuy không thể thuận lợi như mình tưởng tượng, thế nhưng chuyện tình quan trọng nhất là, cửu giai đỉnh phong huyền đan cùng huyết hồn sơn trang đã được giải quyết. Đối với Quân Mạc Tà mà nói đã xem như là có thu hoạch rất lớn rồi, có hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn đi gây náo nhiệt, Lệ Đằng Vân sau khi trọng thương, mình phỏng chừng là có ít nhất nửa năm thời gian, nửa năm sau Quân Mạc Tà có thể nắm chắc làm cho thế lực của quân gia tăng lên. Lúc đó cho dù là huyết hồn sơn trang có động, tập trung quy mô lớn để tập kích, cũng tuyệt sẽ không lâm vào tình trạng vô kế khả thi như bây giờ nữa. Thậm chí Quân Mạc Tà còn rất chờ mong, nếu như không có đối thủ, như thế nào có thể ma luyện bản thân đây? Chỉ có duy trì áp lực mới có thể tiến bộ, một khi Quân Mạc Tà cảm thấy bản thân đã đủ lông đủ cánh, cho dù huyết hồn sơn trang có không đến, Quân Mạc Tà cũng sẽ tìm tới cửa. Dám có chủ ý với nữ nhân của quân gia ta, đó chính là ăn gan hùm mật gấu. Nếu như không thể hành hạ tên Lệ Đằng Vân kia một trận, cơn tức này há có thể nguôi. Huyết hồn sơn trang, Phong Tuyết Ngân Thành, các ngươi cứ kiêu ngạo đi. Giang Sơn còn có rất nhiều người tài, các ngươi liền có thể kiêu ngạo được bao lâu? Quân đại thiếu gia cắn răng, từ trên mặt đất ngồi dậy, buông lỏng thân thể đang vô cùng mệt mỏi, hướng tới quân gia nặng nề bước đi. Chương 197, quân tam gia tức giận. Trước đó tinh thần lực đã vượt quá mức độ chịu đựng của cơ thể, thật sự là quá tải, có thể nói là vượt qua mức độ cực hạn từ trước tới nay. Cho dù quân đại sát thủ đã trải qua hai kiếp, tinh thần lực cường hãn như vậy cũng không chịu nổi. Áp lực của hai vị trí tôn thần huyền thật quá cường đại, mãi cho đến lúc cuối đàm phán điều kiện. Xác nhận hai tên cầm thú đã rời đi, Quân Mạc Tà mới phóng tâm buông lỏng thân thể, nguyên bản cường địch vẫn đang còn dòm ngó, cũng không biết là như thế nào, cho nên hắn cũng không dám buông lỏng hoàn toàn, cơ hồ một đường trở về nhà tinh lực đều hết sạch. Nếu như không phải kiếp trước làm sát thủ giả luyện được bản năng miễn cưỡng duy trì, chỉ sợ lúc này tùy thời đều có thể ngã xuống, rốt cục miễn cưỡng duy trì bước qua cánh cổng của quân gia, quân đại thiếu triệt để kiệt sức, giờ khắc này tinh thần lực, liên thể đã tiêu hao đến mức cực hạn. Ngay cả lực lượng để động một ngón tay cũng không có, được đám thủ vệ cõng vào, hướng tới trên giường nằm thẳng cẳng, tiếp đó hắn không biết gì nữa. Tiểu La Lị Khả Nhi cũng đã cực nhọc cả đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, một lát cũng không dám chợp mắt. Lúc trước đã từng đi tham gia náo nhiệt quân vô ý cũng nhìn thấy đám người tại đường tràng có năng lực quá cường, hắn dứt khoát quyết định chỉ đứng tham khảo. Cho nên khi trở lại có thể nói là ý nghĩ vẫn ở trạng thái rất tỉnh táo. Để tránh khỏi tai bay vạ gió, cho nên hắn lấy chiêu bài ngồi xe lắng, ngồi ở tiểu viện của chất nhi một ngày, lông mi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng không yên. Quân Mạc Tà trước hôn mê cũng đã nói với mình một câu kia, rốt cuộc là có ý gì? Huyết hồn sơn trang, tạm thời sẽ không có việc gì. Cái gì gọi là huyết hồn sơn trang tạm thời không có việc gì? Tại sao lại là tạm thời không có việc gì? Khuyết Hồn Sơn Trang lúc trước đã phong thanh truyền ra lời đồng, há có thể không tiến hành, vạn nhất nếu đột nhiên không như câu nói này, đối với thanh danh của Huyết Hồn Không mà nói chẳng phải ngày trước chỉ là một chuyện đùa lớn hay sao? Đầu voi đuôi chuột như vậy, há lại phù hợp với tác phong bá đạo của Huyết Hồn Sơn Trang? Nói thật, đừng xem ngày đó lời nói của quân Tam gia như hào khí cam vân. Không kể hết thảy gian nan hiểm trở cũng phải bảo vệ cháu của vị vong nhân, kỳ thực trong lòng quân Tam gia cũng cảm thấy sợ hãi. Đối phương chính là Huyết Hồn Sơn Trang danh chấn thiên hạ, sau lưng lại có một bát đại chí tôn là Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên. Thực lực như vậy không phải là đối thủ mà quân gia có thể đối kháng. Chính mình năm đó trêu chọc vào băng tuyết Ngân Thành, còn chưa từng động đến Ngân Thành chủ phi tuyết người ta đã khiến quân gia giống như lông gà dính máu, một đường gần như tuyệt hậu. Hôm nay lại lần nữa trêu chọc vào một lực lượng còn đáng sợ hơn cả băng tuyết Ngân Thành năm đó. Quân gia còn khả năng tốt sao? Lúc trước cửu cấp huyền đan xuất thế hắn đã giật mình không ít. Quân Tam gia liền ôm ý niệm may mắn trong đầu che mặt tiến lên. Nếu thật sự có thể may mắn chiếm được, có lẽ mình có thể tiến lên một tầng, nếu như có thể tiến vào cảnh giới thần huyền, có lẽ vẫn không phải là đối thủ của Lệ Tuyệt Thiên, thế nhưng nhiều ít có thể vì quân gia tranh thủ một đường sinh cơ. Về sau khi trở lại mới thấy rõ chuyện này không thể làm được, cường giả ở đó như mây, thực lực khủng bố, sớm đã vượt qua năng lực của mình có thể đoán, nếu cứ cố chấp chỉ dẫn đến diệt vong mà thôi. Giờ phút này quân gia không thể có thêm tổn thất nào nữa. Mà ngay thời khắc này, bảo bối cháu mình lại đột nhiên nói với mình một câu, Huyết Hồn Sơn Trang, tạm thời sẽ không có việc gì. Tin tức này làm cho quân Tam gia vừa mừng lại vừa kinh, hắn cũng không nghi ngờ gì lời này, cháu của mình quả là thần thông quảng đại, hết lần này tới lần khác đều mang đến cho bản thân rất nhiều điều kinh hỷ. Thế nhưng ngoài vui sướng ra, còn lại là kinh ngạc, không nghi ngờ gì, chính là kinh ngạc, chất tử rốt cuộc là làm như thế nào? Đối phương chính là Bát Đại Chí Tôn Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Thiên A. Chính thức không thể tưởng tượng nổi, Quảng Thanh Hàng lúc này cũng tới nhìn, nàng đang nghe quân vô ý thuật lại lời nói của quân Mạc Tà, lại chứng kiến hắn mệt đến độ như vậy, nhìn không được khóe mắt cũng ướt ướt, nàng nhìn ra được, quân Mạc Tà lần này là vì chuyện của mình, cho nên có ý liều mạng. Tuy không biết tại sao lại hắn lại chắc chắn mà nói câu không đầu không đuôi kia. Thế nhưng Quảng Thanh Hàng lại không hề do dự mà tin tưởng, trong đầu nhớ lại ngày đó, quân Mạc Tà khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh. Nói, nếu chuyện đã không thể vãn hồi, vậy ta cũng đành đắc tội với đại ca tại quân gia trước tiên sẽ giết nàng. Cũng tuyệt sẽ không để cho nàng ngồi trên kiệu hoa của Huyết Hồn Sơn Trang. Một câu nói tàn nhẫn lãnh huyết như vậy, thế nhưng lại khiến Quảng Thanh Hàng ngập tràn hạnh phúc cùng an toàn. Bởi vì nàng nghe được từ trong lời nói không phải tàn nhẫn, không phải tinh huyết, mà là lời nói tràn đầy chính khí của một nam tử quyết tâm bảo vệ bản thân nàng. Quảng Thanh Hàng lặng lặng ngồi trong sân, nàng ngẩng mặt nhìn. Đám mây phía chân trời nhẹ nhành được làn gió thổi bay, hồi tưởng lại rất nhiều sự tình đã phát sinh trong hai ngày qua, một khắc chợt thất thần, trong lòng hoảng hốt, chỉ cảm thấy trong tâm rất loạn, nàng hoàn toàn không biết mình đang nghĩ gì nữa, dính virus y lớp u rầu. Quân Mạc Tà tỉnh lại liền cảm nhận được lúc này đã là tối ngày thứ hai rồi, ngươi đã tỉnh. Quân vô ý không quay đầu lại, nghe được trên giường có động tĩnh, liền lẳng lặng mở miệng, tam thúc, thúc tại sao lại ở chỗ này? Điệt đã ngủ được bao lâu rồi? Quân Mạc Tà nhắm mắt lại một lát sau mới mở to mắt ra, ở một tiếng, sau đó ngồi dậy, lắc lắc đầu. Cảm giác đau đớn toàn thân trước khi hôn mê bây giờ đã biến mất. Lúc này chỉ cảm thấy một mảnh thanh lương sảng khoái, toàn thân giống như được ngâm mình trong nước ấm vậy. Rất sảng khoái, khí lưu vận hành trong kinh mạch cũng mạnh mẽ và ổn định lên rất nhiều. Tình trạng này so với kinh nghiệm ở kiếp trước có điểm bất đồng, kiếp sống sát thủ lúc trước. Khi thể lực tiêu hao quá mức, tinh thần cũng bị tiểu hao không kém, vô luận là cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ hay không, sau đó nhất định sẽ đau đầu vài ngày, thân thể cũng phải điều dưỡng vài ngày, nhưng lần này tiêu hao thể lực, tình huống lại không như thế, lần này tiêu hao tinh thần lực, quá trình tuy có vài phần hung hiểm, tinh thần cực độ mệt mỏi, thế nhưng bản thân lại có Hồng Quân Tháp lúc đó cùng mình liên lạc chặt chẽ, hơn nữa, không biết có phải hay không. Tu vi khai thiên tạo hóa công của mình cũng đã tiến thêm một bước dài, ẩn ẩn như có cảm giác vi diệu sắp đột phá tới cánh cửa tầng thứ hai. Trong lòng quân Mạc Tà đột nhiên có một loại cảm giác rất chân thật, tin tưởng trong 2,3 ngày nữa, bản thân sẽ tiến vào đệ nhị trọng của khai thiên tạo hóa công. Lúc đó chính mình có thể tiến vào tầng thứ hai của Linh Lung Hồng Quân Tháp, loại cảm giác này không thể nghi ngờ rất huyền diệu, Quân đại thiếu gia cũng không rõ ràng lắm mình tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng xác thực là nó có tồn tại, không để ý tới nữa. Lần thứ nhất ngươi đi ra ngoài, như thế nào lại nửa chết nửa sống trở về như vậy, ta còn có thể không lo lắng sao? Quân vô ý hừ một tiếng, lại nói, một tháng gần đây, ngươi tổng cộng cũng ra khỏi nhà tới 6 lần, thế nhưng 6 lần này, lần đầu tiên thì gặp công chúa bị ám sát, ngươi bị thương nặng, thiếu chút nữa ngay cái mạng nhỏ cũng không còn, lần thứ hai, ngươi lại đùa giỡn Thịnh Bảo Đường, chỗ đó là nơi muốn đùa là đùa sao? Lần thứ ba là ngươi theo giúp ta đi ra ngoài, cũng không có yên tĩnh, đến huyết tẩy Hoàng Hoa Đường, lần thứ tư ngươi đi ra ngoài mắng chửi nhị hoàng tử, đại náo Nghê Thường Các, lần thứ năm tao ngộ với một vụ ám sát như lần thứ nhất, lần thứ sáu chính là hôm nay cũng lại nửa chết nửa sống mà về. Nghe thị vệ nói lúc ấy trong ngươi như là đã chết, chỉ còn lại một hơi thở, quả thực là giống như đã chết một lần. Quân vô ý nắm chặt bàn tay, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nói, quân Mạc Tà, quân Tam Thiểu Gia, ta nói ngươi có thể sửa cái tật xấu ra ngoài không cần thị vệ đi theo hay không, ngươi có thể bỏ qua thị vệ, tự nhiên đó là do bản lãnh của ngươi, thế nhưng có một người nhà đi theo, chẳng lẽ lại khiến ngươi phiền toái như vậy sao? Cho dù đại thiếu gia ngươi là phát ra từ lòng thiện tâm, cũng đừng để cho những người quan tâm ngươi lo lắng chứ, ngươi cứ làm như vậy sao khiến ngươi ta yên tâm đây? Quân vô ý rít gào nói, cuối cùng ngươi nói cho lão tử biết ngươi đi ra ngoài làm những gì nào, đêm qua mưa to gió lớn ngươi lại biến mất không còn cái bóng, sáng sớm nay nếu không phải thị vệ mở cửa sớm, vậy ngươi cái tên tiểu vương bát đảng này sớm đã bị lũ lụt cuốn bay rồi. Quân Mạc Tà sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười hai tiếng, lông mi cụp xuống, cung kính lắng nghe. Có thể làm cho vị quân tam gia gần đây tính tình trầm ổn mà bây giờ giận dữ không kiềm chế được mà tự xưng một tiếng, lão tử, đủ thấy tam thúc này đã động chân hỏa đến mức nào, cho nên quân đại thiếu gia một câu cũng không dám cãi lại. Một bộ làm bảo bảo ngoan vậy, nói chuyện ngày hôm nay đi á, hôm nay ta làm chuyện bí mật, động trời, có thể mang người đi sao? Quân tam gia một hơi khiển trách, mặc dù thiên huyền cao thủ khí mạch kéo dài cũng không nhịn được mà hổn hển chửi thề. Chứng kiến bộ dạng thành thật của chất nhi, quân vô ý cũng cảm giác mình có phần uổng công vô ích, lời khiển trách như vậy đối với vị chất nhi trước mắt này mà nói, chẳng khác gì nào chưa nói, từ bé tới giờ, dù là lời nghiêm túc, khiển trách, khó nghe cỡ nào cũng đã nói qua, thậm chí quyền cước côn bổng cũng đã sử dụng, cũng không làm cho tên gia hỏa này sửa chữa nửa điểm. Hơn nữa chỉ bằng thủ đoạn trước mắt của đại thiếu gia hắn, có nghe lời mới là gặp quỷ đó, ta chẳng muốn tức giận với ngươi nữa. Chỉ tổ lãng phí tinh thần. Quân vô ý khoát khoát tay, nói đi, sáng sớm hôm nay ngươi nói câu kia là có ý gì? Nghĩ đến đêm qua chất nhi có thể giở thủ đoạn khủng bố gì đó với đám người. Quân vô ý nghĩ mà sợ, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, tận lực kiềm chế lửa giận, a, câu nào? Cái gì rốt cuộc là có ý tứ gì? Quân Mạc Tà lại không có ấn tượng gì, kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, đây cũng không phải là giả bộ. Thật sự trước khi hắn té xỉu một khắc, do quá mệt mỏi cho nên quên sạch, giả bộ à. Ngươi lại dám giả bộ trước mặt lão tử. Cơn tức của quân tam gia xông lên, thấp giọng rít gào, chính là câu huyết hồn sơn trang tạm thời không có việc gì chứ còn là câu nào nữa. Ế, ha ha, tam thúc nói là câu đó à. Quân Mạc Tà tròng mắt nhanh chóng xoay chuyển, nếu để cho tam thúc biết mình đêm qua đi ra ngoài hành động, một hơi trêu đùa hai vị trong đám bát đại chí tôn. Còn bốn vị chí tôn thần huyền, đồng thời bồi luyện còn có hơn 20 vị thiên huyền cao thủ cùng hàng trăm địa huyền cao thủ. Sau đó lập tức đánh chết bốn vị, ngoài ra còn cùng hai huyền thú chi vương nói chuyện mua bán cả đêm. Không biết tam thúc có sụp đổ tại chỗ, hay là bị dọa ngốc hay không đây, phỏng chừng lá gan của tam thúc khá lớn, sẽ không bị dọa ngốc đâu, nhưng cho dù không nghĩ mà sợ cũng sẽ chặt đứt hai chân mình mất, cấm cửa không cho ra ngoài một đoạn thời gian mới lạ. Nhưng hiện tại mình không thể bị cầm cố được, xem ra chân tướng không thể nói cả được, điệt cũng là phỏng chừng, à, là đoán thôi. Quân Mạc Tà kiên trì sắc mặt không đổi, thậm chí còn thông dong cười, ngươi thật có thể đoán sao, cũng thực sự có cam đảm đoán à. Chuyện này cũng có thể tùy tiện đoán sao, quân vô ý trào phúng khóe miệng co thắt. Lời nói dường như là xác nhận, đêm qua thành Tây xuất hiện đại lượng cao thủ đỉnh phong cao đấu. Sau đó nghe nói bác đại chí tôn sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu, Thảo Nguyên ưng thần ưng bác không cũng tham dự, ngoài ra còn có Vũ Đường quốc sư Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân thành tam lục cửu ba đại trưởng lão cùng rất nhiều thần huyền cường giả,

Cho nên dù ta có thảm bại bao nhiêu lần, bao lần gặp tuyệt cảnh, ta vẫn kiên trì chèo chống, đó cũng chính là bám vào cái nguyện vọng này ta mới có thể vượt qua tất cả chông gai mà đứng dậy, một lần nữa đối diện với cường địch. Từ trong bách bại mà vẫn có thể đáng tiếc, nhân vật anh hùng như thế, một bậc thống soái thiên tài như thế, không ngờ lại không chết ở chiến trường. Thật đáng buồn cũng thật đáng tiếc, không phải chết ở trên chiến trường. Quân Vô Ý đột nhiên lạnh lùng mở mắt nói, Triệu Kiếm Hồn. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hay ngươi đã biết điều gì? Hai vị huynh trưởng chết không minh bạch khiến Quân Vô Ý cả đời này không yên lòng, mặc dù đoán phần lớn là do Ngân Thành ra tay, thế nhưng bên trong không biết còn có cơ duyên khác hay không, hoặc là rốt cuộc ai hạ độc thủ. Hết thảy mọi chuyện đều là điều tối bức thiết mà quân Tam gia muốn biết, mà Triệu Kiếm Hồn trước mắt lại nói như vậy là có ý gì? Triệu Kiếm Hồn bỗng nhiên xoay người lại, nói, ta biết cái gì? Ta là một quân nhân, nếu là chuyện mà ta làm, tuyệt sẽ không chối. Quân Vô Ý, tuy ngươi đã từng đánh bại ta cũng không bội phục ngươi. Triệu Kiếm Hồn ta chỉ bội phục một mình đại ca ngươi mà thôi, Quân Vô Hối nếu vẫn chưa chết, ta đương nhiên muốn giết hắn. Nhưng hắn đã chết, hơn nữa lại chết rất mờ ám khi cùng ta giao chiến, thế nhưng Triệu Kiếm Hồn ta tuyệt sẽ không muốn chịu nổi oan này đâu, đối với sự tình năm đó, ta cũng hoàn toàn không biết, 10 năm trước ta vốn nên bại trong tay Quân Vô Hối. Đáng tiếc cuối cùng lại không phải thế. Lúc đang chiến đấu cùng ngươi, ta vốn sắp bại vong, thế nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng lại không bị sao. Lại đảo ngược lại. Bại cục cuối cùng lại thắng lợi, Triệu Kiếm Hồn hắc hắc cười nói tiếp. Thật sự là cực kỳ trào phúng, giờ phút này Quân Vô Ý mơ hồ có phần minh bạch ý tứ lần này Triệu Kiếm Hồn tới đây, hắn trầm ngâm nói, ngươi muốn biết chân tướng, Triệu Kiếm Hồn lạnh lùng nhìn hắn nói, nếu ta thực sự đánh bại Quân Vô Hối, giết chết hắn, ta đây lập tức chiêu cáo thiên hạ, công khai chúc mừng. Chuyện này đối với ta mà nói, chính là điều vinh quang lớn nhất trong kiếp này, nhưng vấn đề là ở chỗ, sự thật không phải như vậy, mà chiến tích này cũng không có ghi tên ta. Điều này đối với Triệu Kiếm Hồn ta mà nói, chính là một sự sỉ nhục cực lớn. Một sự sỉ nhục khó có thể rửa sạch được. Ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Cho nên ta muốn vì hắn báo thù, Quân Vô Hối chính là một người quân nhân chân chính, hắn chỉ có thể chết trên chiến trận, không phải chết dưới âm mưu bẫy rập. Kết quả này ta không thể nào tiếp nhận được, tin tưởng hắn dưới cửu tuyền cũng không cách nào đối mặt, kể cả ngươi nữa, Quân Vô Ý, chúng ta còn một trận chiến cuối cùng nữa. Ha ha, tiếng cười của Triệu Kiếm Hồn tiếng không lớn nhưng lại tràn đầy thê lương, nói, ngươi cũng là một quân nhân, nếu như thắng lợi đến với ngươi không rõ ràng, ngươi sẽ nghĩ gì, có lẽ đối với một số người sẽ âm thầm mừng rỡ, thế nhưng đó không phải là phong cách của Triệu Kiếm Hồn ta. Quân Vô Ý trầm mặt, Quân Vô Ý, ta hỏi ngươi, Quân Vô Hối chết như thế nào? Ngươi, bại như thế nào? Ánh mắt của Triệu Kiếm Hồn như chim ưng trừng lên nhìn Quân Vô Ý, nói, nói cho ta biết chân tướng chuyện này đi. Triệu Kiếm Hồn hiểu rõ, tại Vũ Đường Đế Quốc tuy mình có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng đối mặt với cao thủ Phong Tuyết Ngân Thành, Triệu Kiếm Hồn so với một con kiến hôi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Quân Vô Ý tuy không hy vọng Triệu Kiếm Hồn có thể sống trên đời, thế nhưng đúng như lời Triệu Kiếm Hồn nói, trong lòng Quân Vô Ý cũng có lòng kiêu ngạo của một quân nhân, trước kia cũng vậy, sau này cũng vậy, tin tưởng vĩnh viễn đều là như vậy. Hắn chỉ chấp nhận giết chết Triệu Kiếm Hồn tại chiến trường, mà tốt nhất do chính tay mình giết. Vô luận như thế nào không hy vọng Triệu Kiếm Hồn vì Quân Vô Hối mà tìm tới Phong Tuyết Ngân Thành báo thù, sau đó cứ thế mà mơ mơ hồ hồ chết, mà trên thực tế, Quân Vô Ý cũng chỉ là mơ hồ suy đoán mà thôi. Rốt cuộc là ai hạ độc thủ đối với đại ca, nhị ca còn có cả hai đứa cháu của mình, Quân Vô Ý cũng không rõ ngày đó ra sao, cũng chỉ nghe người nói mà thôi. Cho dù quân gia có vạn mối cừu oán, cũng không muốn liên quan đến người khác, vô luận người khác này là ai, cũng không thể dính vào. Triệu Kiếm Hồn, chuyện này không phải là ngươi có thể quản được. Bọn họ có thể đối phó với đại ca, nhị ca, có thể đối phó với ta, như vậy bọn họ cũng rất dễ dàng đối phó với ngươi. Quân Vô Ý lạnh lùng nói tiếp, Triệu Kiếm Hồn không nên không biết tự lượng sức mình như thế, tuy ta cũng hy vọng ngươi nhanh đi chết một chút, thế nhưng ta cũng nghĩ giống ngươi. Ta tuyệt đối cũng không hy vọng ngươi mơ hồ mà chết. Quân nhân Thủy Chung vẫn luôn nguyện ý chôn thay ở chiến trường. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết quân gia tam huynh đệ các ngươi sẽ bại. Cùng người Triệu gia ta không có quan hệ. Triệu Kiếm Hồn tiến lên một bước, có phần kích động nói, Đương nhiên. Triệu Kiếm Hồn ngươi cố nhiên xứng danh với cái tên đệ nhất đại tướng quân của Vũ Đường Đế Quốc, nhưng muốn đánh bại huynh đệ chúng ta, bằng vào Triệu Kiếm Hồn ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách. Quân Vô Ý hừ một tiếng, thản nhiên nói, ngươi cũng không có năng lực đó, đa tạ. Đa tạ ngươi. Bị Quân Vô Ý làm giảm uy danh như vậy, thế nhưng Triệu Kiếm Hồn lại rất cao hứng, rất cảm kích, rất kích động. Quân Vô Ý, ngươi cũng là một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, có lẽ cũng vĩnh viễn không biết, những năm gần đây ta đột nhiên thắng như trẻ tre, thế nhưng trong lòng lại có tư vị gì? 10 năm này, ta tắm máu trên chiến trường, cũng không phải chưa lúc nào bại, thế nhưng thủy chung có thể nói là không chỗ nào mà không thể tới, cuối cùng giành chiến thắng, cũng là bởi vì ta không cam chịu để bất kỳ kẻ nào thắng ngoại trừ huynh đệ Quân Thị, thế nhưng vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể cảm giác được có rất nhiều người đang ở sau lưng chỉ trỏ, bàn tán, giống như một tên gia hỏa rất nhiều lần xéo vào cứt chó, thế nhưng vận mệnh lại rất tốt, đánh đâu thắng đó. Người khác thắng trận đều là nhờ vào chân đau chân thương, chỉ có hắn vận khí quá tốt, vô luận là hiểm địa thê thảm thế nào. Cuối cùng cũng có thể đi tới, biến thành một đại tướng quân, vận khí của hắn còn quan trọng hơn là thực lực, thế nhưng đây lại là một nỗi sỉ nhục lớn nhất của một người lính. Quân nhân là người duy nhất không tin vào vận khí. Duy chỉ có thực lực mới là hết thảy. Thanh âm của Triệu Kiếm Hồn rất lớn, hắn dốc cạn bầu tâm sự, gào lên, lão tử chẳng lẽ không có thực lực, lão tử cũng là một người đáng trận 10 năm qua không hề bại một trận nào, vô luận là gian khổ như thế nào. Cuối cùng nhất kết quả chính là lão tử quyết thắng, vì cái gì tất cả mọi người đều cho rằng vận khí của lão tử quá tốt, nếu sớm biết như thế. Lão tử thà rằng không đáng còn hơn. Quân Mạc Tà im lặng nhìn Triệu Kiếm Hồn, tại một khắc khi đối phương xúc động, Quân Mạc Tà tựu như nhìn ra được, người này chính là một vị quân nhân chân chính. Khi nghe được lời này hắn lại càng thêm minh bạch, có lẽ, tại trong lòng Quân Mạc Tà, đối với đối phương cổ hủ bực này, thắng bại chi niệm phi thường của lão hắn không đồng ý, nhưng lại không thể không bội phục, cũng không thể không ủng hộ. Đây mới chính là quân nhân, chính thức là thiết huyết quân. Quang minh lỗi lạc, chân đau chân thương, không tin vận khí, càng không tin vận mệnh. Có chết cũng muốn chết đứng. Có chết cũng muốn chết trên chiến trường, dùng tư thế xông về phía trước để tử, cũng phải bảo vệ lòng kiêu ngạo của bản thân cùng sự tôn nghiêm của quốc gia, đem sự bất diệt lưu lại sau lưng, giống như trường thành lưu cho hậu nhân, lưu cho tổ quốc, chỉ cần hy sinh thân mình vì nước. Cũng không cần da ngựa bọc thay. Quân nhân đặc biệt rất kiêu ngạo. Giờ phút này trên người Quân Vô Ý cùng Triệu Kiếm Hồn đều toát ra khí thế như vậy, vô luận là địch hay là bạn, quân nhân như thế đều đáng tôn kính, nhưng mà một vị thiết huyết tướng quân như vậy, một vị nam nhi quang minh lỗi lạc như vậy lại bị người cho rằng có vận khi cứt chó đại tướng quân may mắn, đã phá hủy bao nhiêu thành quả tích lũy của Triệu Kiếm Hồn. Vô luận là một vị tướng quân nào cũng không thể thừa nhận, Quân Vô Ý cùng Triệu Kiếm Hồn đã từng là địch nhân, là đối thủ lớn của nhau. Hai người nói rất nhiều. Lúc này lại ở trước một phần của Bạch Y Quân xuất quân Vô Hối tâm sự. Tuy rằng đối chọi gay gắt, thế nhưng vẫn tỉnh táo đối đáp không có vẻ gì là kẻ thù của nhau. Từ đầu chí cuối, Quân Mạc Tà không có chen vào nửa câu. Hắn hiểu được, giờ khắc này, thế giới là của riêng bọn họ. Hai lão binh, hơn nữa đã từng là đối thủ trên chiến trường. Thẳng đến lúc cuối, Triệu Kiếm Hồn cố ý nói một câu, khiến cho Quân Mạc Tà chú ý. Quân gia còn có Độc Cô gia nữa, trước mắt Thiên Hương các ngươi dường như không được tốt lắm thì phải, chuyện này từ đâu mà ra vậy? Quân Vô Ý hỏi, chẳng lẽ Triệu Huynh biết tin gì sao? Là quốc gia kia muốn châm ngòi chiến tranh sao, còn nói là quốc gia khác muốn châm ngòi chiến tranh đối với các ngươi sao? Ta cùng quốc sư sau khi đi vào Thiên Hương, ba vị hoàng tử đều muốn đăng môn bái phỏng, ha ha, hơn nữa thái độ rất là... Hắc hắc, Triệu Kiếm Hồn đứng thẳng. Tiếng nói có phần trầm thấp cùng cười lạnh một tiếng, nói, quân gia cùng Độc Cô gia đều là tử trung với Thiên Hương quốc chủ Dương Hoài Vũ, mà ba vị hoàng tử điện hạ thủy chung chưa phân cao thấp, ý định của hoàng đế các ngươi là muốn duy trì thế cân bằng, cho nên cũng chưa định ai là người kế ngôi, cho nên hiện tại ba người đều có chút đợi không được, ai cũng muốn tranh thủ cuối cùng mình sẽ thành công thượng vị, binh biến chỉ sợ là lựa chọn duy nhất mà thôi. Thế nhưng cũng không nhất định là một vị hoàng tử nào bởi vì chướng ngại lớn nhất của ba người chính là quân gia cùng Độc Cô gia, bọn họ phải nghĩ cách thanh trừ hai đại gia tộc này. Mà Độc Cô gia còn có một vị nữ nhi chưa gả, cũng bảo lưu một phần lợi thế lớn, tin tưởng bất luận một vị hoàng tử nào cũng muốn truy cầu. Ha ha, mà quân gia thì sao? Coi như là công chúa được gả cho các ngươi, cũng chỉ là được hoàng đế ân sủng mà thôi. Mà không phải là ba vị hoàng tử, sắc mặt của Quân Vô Ý trầm xuống, nói, lại có sự tình bậc này sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.